Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 197, 196 manh mối. Vương Tuấn xem xong tin nhắn, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ phát ra đi hai chữ, cảm ơn, nhi tử, ngươi mới vừa nói cái gì sư phó. Ngắn ngủi bình phục kích động sau, Vương Mẫu cũng quan tâm khởi nhi tử tới. Vương Tuấn nhưng thật ra không giấu giếm. Mẹ, ta nói sư phó kỳ thật chính là Tô Linh. Nhìn Vương Mẫu kinh ngạc biểu tình, Vương Tuấn đại khái nói hắn đi theo Tô Linh học đồ vật. Bởi vì tu tiên nói đến quá mức thần kỳ, phỏng chừng cũng sẽ không có người tin tưởng liền che giấu đi. Mà Vương Mẫu hiển nhiên biết bên trong có cái gì không có phương tiện, cho nên cũng không có truy vấn. Trái lại nói lên Tô Linh người này, trong ánh mắt tràn đầy cảm tạ. Ngoặc kép, nàng cho ngươi công tác còn giáo ngươi đồ vật, còn thế mẹ chữa khỏi đôi mắt. Mẹ tưởng tự mình cảm ơn nàng, mẹ. Sư phó nàng còn muốn đi học, hôm nay buổi sáng xe lửa, ngươi nếu là gặp nhau về sau sẽ làm ngươi nhìn thấy. Vương Tuấn trấn ân nói. Vương Mẫu gật gật đầu, phía trước nàng đôi mắt nhìn không thấy khi Vương Tuấn bồi nàng nói chuyện phiếm, nhưng thật ra nói qua bên người những người này, cho nên biết Tô Linh vẫn là cái học sinh trung học. 6:20, Tô Linh người đã ở tinh thần hội đại lâu nổi. Tô Linh muốn video đêm qua đã tới rồi Vu Hồng Diệp điện thoại. Tô Linh tới thời điểm nàng cũng là đã tới rồi. Không cần Tô Linh nhắc nhở liền mở ra máy tính, tịnh chỉ mấy cái đánh dấu thời gian phạm vi folder nói. Này đó là hai ngày này video. Vị trí là ngươi trụ tầng lầu phụ cận cây số phạm vi. Bởi vì camera không quá toàn, có chút địa phương khả năng không chụp đến. Tô Linh tiếp nhận con chuột, ngồi ở máy tính bên, lựa chọn xong việc phát thời gian gần nhất, video mở ra. Ghi hình chất lượng cũng không thế nào, hình ảnh miễn cưỡng có thể nhìn đến người mặt, mà ra thuê lâu nổ mạnh nháy mắt. Duy nhất quay chụp đến video là ở 100m ngoại một chỗ. Nó vừa lúc quay chụp đến nổ mạnh nháy mắt kia một màn. Tuy rằng sự tình đã phát sinh, nhưng nhìn đến kia màu đỏ sóng lớn khi, Tô Linh vẫn là đầu ngón tay một đốn. Nàng chợt dọc theo nổ mạnh thời gian phụ cận khi đoạn nhìn, lại phát hiện video chung cũng không có cái gì khả nghi hiện tượng. Vũ Hồng Diệp ở bên đạo đạo, Linh tỷ, sự tình khả năng thật là ngoài ý muốn. Kỳ thật video phát tới là lúc Vũ Hồng Diệp chính mình cũng nhìn một lần, chỉ là không thấy ra cái gì. Nổ mạnh hình như là đột nhiên phát sinh giống nhau. Hơn nữa ở nổ mạnh trước còn có nhìn đến trong phòng người đi lại. Đủ để này đó đều là đột nhiên phát sinh. Qua lại nhìn ước chừng hơn 10 thứ, Tô Linh rốt cuộc là buông lỏng ra con chuột, là ngoài ý muốn sao, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc tại hoài nghi cái gì. Có lẽ thật là nàng nhiều lo lắng đi, Linh tỷ, uống nước đi, Vũ Hồng Diệp chi kỷ đệ ly hồng trà lại đây. Tô Linh nhận lấy, nhấp một ngụm liền không có uống lên. Phòng đại môn lúc này vang lên, Vũ Hồng Diệp đi qua đi mở cửa, tiến vào lại là Cố Văn Bắc cùng Cố Quân. 8:30 xe còn có 1:30, ta trước mang các ngươi đi bữa sáng lại đi đi. Cố Văn Bắc vừa đi tiến vào một bên nói, Cố Quân ở bên cạnh hắn, trên người nhiều cái màu đen bọc nhỏ, hiển nhiên đã thu thập xong. Tô Linh nhìn họa thời gian, gật gật đầu, nàng buông hồng trà đứng dậy đứng lên, lại rời đi vị trí khi ngón tay không cẩn thận đụng tới bàn phím. Máy tính lúc này chợt truyền ra một cái tiếng vang, Vũ Hồng Diệp ở bên cả kinh nói, xem ta này đầu óc, vừa mới đều đã quên khai thanh âm, lại không chú ý nguyên bản phải đi. Tô Linh chợt quay đầu, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cũng chính là lúc này mặt trên chính truyền phát tin cho thuê phòng nổ mạnh nháy mắt. Tuy rằng thanh âm kia rất nhỏ, nhưng là Tô Linh xác định nàng nghe được. Ánh mắt có hàn quang hiện ra. Tô Linh chợt nhìn về phía Vu Hồng Diệp, âm thanh lạnh lùng nói, đem thanh âm chạy đến lớn nhất. Ở đây người đều nhìn ra Tô Linh biểu tình có điểm không đúng. Cố Văn Bắc ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn trên máy tính hình ảnh. Chỉ là liếc mắt một cái liền biết kia mặt trên là cái gì. Mà Cố Quân còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh. Hắn phát hiện Tô Linh nếu là không cười thời điểm, thật sự thực dọa người. Vũ Hồng Diệp tuy rằng không biết Tô Linh muốn làm cái gì, lại là động tác nhanh chóng đem thanh âm nhảy đến lớn nhất. Sau đó đem đoạn ngắn một lần nữa dịch hồi vừa rồi địa phương. Video chung có tạp âm tư tư truyền ra. Ở phóng đại âm lượng sau quả thực chính là tiếng ồn. Trong phòng mấy người đều có chút không quá thích ứng. Chỉ có Tô Linh phảng phất chút nào không dao động. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi thời gian trôi qua. Rốt cuộc tới rồi 36 giây thời gian, quả nhiên nàng lại nghe được cái kia cái gọi là tiếng nổ mạnh ở trải qua phóng đại sau truyền tới Tô Linh trong tai. Nàng rõ ràng nghe được khác thường. Nàng khẳng định này tuyệt đối không phải tiếng nổ mạnh. Đến nỗi là cái gì, còn muốn nàng tự mình xem qua mới biết được. Nghĩ đến đây, Tô Linh nhìn về phía Cố Văn Bác, đi thôi. Hai cha con liếc nhau, hiển nhiên cũng chưa nhìn ra vừa mới video rốt cuộc làm sao vậy. Thấy Tô Linh đã đi ra ngoài cửa, Cố Văn Bác công đạo Vu Hồng Diệp lại tra một chút tiến vào Thanh Thủy huyện phụ cận video. Nhìn đến có thể chiếc xe trước cho hắn nói một tiếng. Nếu Tô Linh như vậy để ý chuyện này, vậy cha xem xét đi. Vũ Hồng Diệp gật gật đầu. Ngay sau đó nàng lập tức đem nhiệm vụ này giao cho tinh thần hội tin tức bộ. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, bên kia liền hành động lên. Tuy rằng dọc theo đường đi Tô Linh cũng không có nói lời nói, nhưng là Cố Văn Bắc vẫn là đem hai người đưa tới một cái nhà ăn ăn bữa sáng. Hắn cấp Tô Linh điểm hai phân đồ ngọt cộng thêm một ly hiện ma sữa đậu nành, chính mình lại chỉ là mua ly cà phê. Cố Quân giống như rất đói bụng, điểm một phần ăn thịt. Trong lúc hắn liên tiếp nhìn về phía Tô Linh, lại phát hiện Tô Linh vẫn luôn nghĩ đến chuyện gì. Không cấm suy đoán kia video rốt cuộc làm sao vậy. Hắn thật sự cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Ở nhà an lưu lại hơn 40 phút. Rời đi lo toan Văn Bác lại cấp hai người bị chút đồ ăn vặt cùng nước khoáng. Cố Quân vẻ mặt ghét bỏ cự tuyệt. Một bàn tay lại tiếp qua đi. Đúng là Tô Linh. Nàng nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đối với Cố Văn Bác nói, cho ta đi, ngươi thích, nếu không ta lại mua một ít. Cố Văn Bác nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, thậm chí không chờ Tô Linh cự tuyệt, lại vào trong tiệm money. Cố Quân há to miệng nhìn hai người, cực giác đối hai người nhận thức đều có thay đổi. Này chân chó dường như người thật là hắn ba, còn có Tô Linh. Nàng cho hắn cảm giác căn bản là không phải một cái sẽ ăn đồ ăn vặt người. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cảm giác có rất lớn sai lầm mà đi lại lần nữa trở về Cố Văn Bác. Không phụ sự mong đợi của mọi người mua một đại túi đồ vật. Lúc này đây Cố Quân trực tiếp mặt lộ vẻ ghét bỏ. Chính là Tô Linh cũng nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ngược lại là Cố Văn Bác dường như thật cao hứng bộ dáng. Xe chạy không đến 20 phút đã tới rồi nhà ga. Mà hiện tại thế nhưng không đến 8 giờ rưỡi. Nói cách khác hai người còn muốn ở nhà ga chờ thượng nửa giờ. Cố Văn Bắc giống như có chút không yên tâm. Đưa này hai người vào trạm khẩu. Không được công đạo Cố Quân. Trên đường nhớ rõ chiếu cố Tô Linh. Về nhà sau đừng quên cấp Tô Linh nấu cơm. Ngày mai liền phải khảo thí. Lần này đừng cho lão ba mất mặt. Một ngụm một cái Tô Linh. Rõ ràng hắn cũng không được tốt sao. Cố Quân nghe được cuối cùng. Dứt khoát mang lên tai nghe. Trực tiếp làm lơ Cố Văn Bác. Nhưng thật ra Tô Linh. Thấy thời gian còn sớm. Quay đầu lại đối hắn nói. Thời gian cũng nhanh. Ngươi đi đi. Cố Văn Bác gật gật đầu. Lại là đứng một hồi mới rời đi. Kia bộ dáng phảng phất là không yên tâm nhi nữ lão phụ thân giống nhau. Hết chương.